Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, thích ý. Ở sau đó thi đấu vòng tròn bên trong, Bayern Munich sân nhà đối mặt Werder Bremen. Đây là vinh quang ông chủ cũ. Bất quá bây giờ truyền thông đã không thế nào lẫn lộn chuyện như vậy. Bởi vì vinh quang cùng Werder Bremen ở giữa cố sự đều là chuyện cũ. Từ khi mùa giải trước bắt đầu, mọi người liền biết, bọn hắn trắng trợn lẫn lộn vinh quang cùng Werder Bremen ở giữa chuyện cũ. Cũng sẽ không để vinh quang ở trong trận đấu dưới chân lưu tình. Đối với bây giờ vinh quang tới nói, ngoại trừ hắn sẽ không ở dẫn bóng về sau chúc mừng bên ngoài. Cùng bất luận cái gì một trận phổ thông tranh tài cũng không có gì khác biệt. Trận đấu này, Magert cũng không có tiến hành thay phiên. Mặc dù Bayern Munich dẫn trước Werder Bremen 6 phần, nhưng là tại dài dằng dặc thi đấu vòng tròn bên trong. Hắn y nguyên không cho rằng đây là một cái an toàn dẫn trước ưu thế. Dù sao Champions League vòng 1-16 đã không có huyền niệm. Hiệp 2 có thể để rất nhiều dự bị cầu thủ đi lên đá. Chủ lực cầu thủ không cần vì trận đấu này lưu lực. Cho nên không bằng liền để bọn hắn tại trận đấu này bên trong tiếp tục xuất ra đầu tiên. Mang cuồng thắng Roma uy thế đánh bại Werder Bremen. Nếu như có thể tại trực tiếp trong lúc nói chuyện với nhau đánh bại đối thủ cạnh tranh, liền có thể tiến một bước kéo dài đối Werder Bremen dẫn trước ưu thế. Mà Bayern Munich tại thi đấu vòng tròn bên trong dẫn trước rất nhiều. Đối bọn hắn tại Champions League bên trong biểu hiện cũng là có chính diện tích cực ảnh hưởng. Như thế bọn hắn liền có thể không cần quá nhiều phân tâm tại thi đấu vòng tròn chúng. Mà có thể tại Champions League bên trong xuất ra tốt hơn càng ổn định biểu hiện tới. Cuối cùng, Bayern Munich tại mình sân nhà 2-1 đánh bại Werder Bremen. Vinh quang tại trận đấu này bên trong đá vào một quả. Hắn thi đấu vòng tròn dẫn bóng số đã đạt đến 19 cái. Mà vì Werder Bremen dẫn bóng cũng không phải là Klose, là Cao Lâm. Quả cầu này cũng là hắn bản mùa giải cái thứ 7 cầu. Đi theo vinh quang cùng một chỗ luyện về sau, Cao Lâm tiến bộ rõ ràng. Cũng có thể công phá Bayern Munich cầu môn. Trận đấu này để Trung Quốc truyền thông tập thể cao trào. Bởi vì tại trận này, Trung Quốc derby bên trong. Sao cầu thủ đều dẫn bóng. Tại vinh quang biểu hiện tốt đã là lệ cũ về sau. Mọi người hiện tại ngược lại quan tâm hơn Cao Lâm biểu hiện. Cho nên nhìn thấy Cao Lâm có thể dẫn bóng, bọn hắn so vinh quang tiến vào cầu đều cao hứng. Sau trận đấu, cũng đem càng nhiều độ dài cho Cao Lâm. Tất cả mọi người cho rằng Cao Lâm tại cái này mùa giải tiến bộ là đột xuất. Rõ ràng, về phần Cao Lâm vì sao lại có dạng này tiến bộ. Sau trận đấu Cao Lâm bản nhân cấp ra giải thích. Bởi vì ta tại Đông nghỉ kỳ cùng mùa giải trước kết thúc về sau đều đi theo đội trường ở huấn luyện. Trung A, Cao Lâm rất bình thường hưng phấn nói. Hiệu quả thật chính là vô cùng rõ ràng. Mặc dù hy sinh ngày nghỉ cùng nghỉ ngơi, nhưng là ta tuyệt không hối hận. Đương nhiên không hối hận. Có thể tại một cái mùa giải còn không có lúc kết thúc liền đánh vào 7 cái cầu. Còn công phá Bayern Munich cầu môn chuyện như vậy, Cao Lâm trước kia ngay cả nằm mơ đều không dám nghĩ. Trung Quốc truyền thông giờ mới hiểu được Cao Lâm vì sao lại có biểu hiện như vậy. Có Trung Quốc phóng viên ngay tại văn chương của mình bên trong viết. Nếu như còn lại Trung Quốc cầu thủ có thể giống Cao Lâm như thế. Chịu được nhàm chán, ăn đến khổ, ta tin tưởng bọn họ cũng có thể tại châu Âu giới bóng đá dừng chân cùng. Cũng giống vậy có thể biểu hiện xuất sắc. Hiện tại xem ra, Cao Lâm không thể nghi ngờ là may mắn. Hắn không chỉ có thể xuất ngoại đá bóng, mới có thể đi theo vinh quang huấn luyện chung. Bên người có như thế một cái bên trong xuất sắc tấm gương. Tuyệt đối so ở trong nước thùng nhuộm bên trong học cái xấu mạnh. Nếu như chúng ta có càng nhiều cầu thủ có thể giống như Cao Lâm, Trung Quốc bóng đá quật khởi tuyệt không phải thiên phương dạ đàm. Thậm chí còn có truyền thông hướng vinh quang phát ra hô hào. Hy vọng hắn có thể đem trại huấn luyện kéo tại Trung Quốc. Dù chỉ là kéo một cái phân doanh đều được. Bọn hắn thậm chí đều vì vinh quang phân doanh thiết kế tốt. Liền làm một cái cùng loại hải canh trụ sở huấn luyện địa phương như vậy. Thuê châu Âu huấn luyện viên. Hết thảy tiêu chuẩn đều tham khảo châu Âu bóng đá. Thi hành châu Âu bóng đá thức quản lý. Quán triệt châu Âu bóng đá lý niệm. Trung Quốc câu lạc bộ đội bóng cùng thanh thiếu niên đội bóng đều có thể trả tiền ở trong trại huấn. Luyện huấn luyện. Đây cũng thật là một cái không tệ ý nghĩ. Ha! Tôn Phụng Dương tại trên mạng nhìn thấy Trung Quốc truyền thông bản này đưa tin về sau. Cười nói với Vinh Quang. Nhưng là ta hiện ở đâu có tinh lực đi làm những cái kia đâu. Chúng ta ngay cả cái này một cái cũng còn không có làm đâu. Vinh Quang lắc đầu cự tuyệt truyền thông đề nghị này. Dĩ nhiên không phải tại hiện tại, mà là tại về sau. Ta cảm thấy có thể chăm chú suy tính một chút đi Trung Quốc thiết lập trại huấn luyện sự tình. Chuyện này ngươi liền chớ để ý. Vinh, ta toàn quyền phụ trách trại huấn luyện. Chờ chúng ta tại Mallorca trại huấn luyện khai trương về sau. Ta sẽ lục lọi ra một bộ vận doanh kinh nghiệm tới. Nếu như có thể, liền đi địa phương khác kéo căn cứ phụ. Trung Quốc đương nhiên là chúng ta muốn trọng điểm cân nhắc địa phương. Bởi vì nơi đó thị trường thực sự quá rộng lớn. Tôn Phụng Dương ngược lại là càng nói càng hưng. Phấn, hắn giống như có lẽ đã ở trại huấn luyện bên trên thấy được một cái quang minh tiền cảnh. Hắn trong lòng nam nhân hùng tâm nhiệt huyết bị tỉnh lại. Chỉ làm một cái vận động chuyên gia y học đương nhiên cũng có thể làm cả một đời. Nhưng nếu như có thể làm ra một sự nghiệp lẫy lừng. Nam nhân kia có thể cự tuyệt đâu. Vinh Quang đối trại huấn luyện sự tình không quan tâm. Hắn hiện tại quan tâm hơn ngược lại là phòng ốc của mình. Glassoe cái này tập trung nhìn mấy chỗ phòng ở. Sau đó đưa nàng cảm thấy có thể phòng ở tư liệu bảo tồn lại. Trải qua sơ bộ sàng chọn về sau lại cho Vinh Quang nhìn. Vinh Quang đối kia mấy chỗ bất động sản có hứng thú. Liền đi thực địa nhìn. Xem trọng về sau liền đánh nhịp mua. Hiện tại bộ này chương trình liền tiến vào Vinh Quang đi tự mình mướn phòng giai đoạn. Glassoe lái xe hơi. Vinh Quang ngồi ở hàng sau chỗ ngồi. Hai người liền lại đi nhìn phòng trên đường. Hai bên đường cái tất cả đều là rừng cây và dốc thoải. Không có một tràng nhà cao tầng. Một phái sơn lâm cảnh tượng. Nơi này là Munich ngoại ô thành phố. Mà không phải nội thành. Cũng là Vinh Quang bọn hắn đi xem phòng ở sở tại địa. Tại Glassoe cho Vinh Quang nhìn phòng ở trên tấm ảnh. Trước phòng sau phòng đều là rừng cây rậm rạp. Cách đó không xa còn có sóng gợn lăn tăn mặt hồ. Hoàn cảnh thật là tốt. Nơi này đầy đủ u tĩnh. Không cần lo lắng sẽ có phóng viên chạy tới quấy rầy cuộc sống của ngươi. Glassoe vừa lái xe một. Bên cho Vinh Quang giới thiệu nói, phòng ở bản thân không lớn. Cùng chúng ta trước đó đi xem những cái kia biệt thự không giống. Gian phòng không nhiều, nhưng ưu thế ở chỗ nó có một cái rất rất lớn viện tử. Glassoe liên tục dùng hai cái rất lớn để hình dung viện tử. Vinh Quang quả nhiên liền cảm thấy hứng thú nhiều. Lớn bao nhiêu? Hắn hỏi, đầy đủ ngươi cải biến một cái 11 người chế sân bóng. Glassoe nói, tốt, chính là chỗ này. Vinh Quang trực tiếp đánh nhịp. Uy, phòng ở ngươi còn không có nhìn đâu. Còn lại mấy chỗ phòng ở có sân lớn như vậy sao? Vinh Quang hỏi lại, Glassoe lắc đầu. Ách, không có. Trước đó bọn hắn nhìn qua lớn nhất viện tử nhiều lắm là cải biến thành một cái bầy. Người chế sân bóng, còn có chút chật hẹp. Cho nên cũng chỉ có cái này một nhà nha. Vinh Quang mua đồ ngược lại là rất thẳng thắn. Người vẫn là đi nhìn kỹ hãng nói đi. Glassoe tức sạm mặt lại. Nam nhân cùng nữ nhân mua sắm quả nhiên là không giống. Đến phòng ở sở tại địa. Bất động sản người đại diện đã sớm ở nơi đó chờ. Nhìn thấy Vinh Quang về sau. Rất bình thường kích động tới nắm tay. Ta là Bayern Munich fan bóng đá. Một hồi xem hết phòng ở cho ta ký cái tên đi. Vinh, ngươi là Bayern Munich fan bóng đá. Vinh Quang cũng thật ngoài ý liệu. Mặc dù Bayern Munich fan bóng đá nghe nhiều. Nhưng là ở trong thành phố này cũng vẫn là có mặt khác một chi đội bóng. Cho nên có không ít Munich người là Munich 1860 fan bóng đá. Đối phương nhẹ gật đầu. Kia thật tốt, cho nên ngươi có thể cho ta ưu đãi điểm sao? Vinh Quang rất vui vẻ hỏi. Glassoe ở bên cạnh liếc mắt. Vị kia bất động sản người đại diện cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Vinh Quang như thế một cái kiếm nhiều tiền ngôi sao bóng đá vậy mà lại hỏi ra vấn đề. Như vậy tới, Vinh Quang một nhìn đối phương xấu hổ vẻ mặt kinh ngạc. Liền biết mình giống như hỏi sai vấn đề. Thế là hắn liền vội vàng cười che giấu. Ha ha, ta nói đùa. Muốn ký tên? Không có vấn đề. Ta hiện tại liền có thể cho ngươi ký. Glassoe đi lên nói. Chúng ta vẫn là trước nhìn phòng ở đi. Đúng đúng đúng. Trước nhìn phòng ở, bất động sản người đại diện cũng nói. Đây mới là công tác của hắn đâu. Hắn đi đầu một bước. Ở phía trước dẫn đường. Đem hai người đưa vào đại môn. Trên đường đi, hắn đều phi thường nhiệt tình giới thiệu phòng này đủ loại chỗ tốt. Bởi vì Vinh Quang đã sớm thích ý phòng này, cho nên đối phương nói cái gì, hắn đều gật đầu, đúng đúng đúng, không sai không sai, chính là được. Trêu đến Glassoe không ngừng hướng hắn nháy mắt, kết quả hắn hoàn toàn không thấy được. Bất đắc dĩ, Glassoe không thể không tìm cái cớ đem người đại diện đẩy ra. Sau đó lôi kéo Vinh Quang nhỏ giọng nói. Ngươi dạng này, ta còn thế nào trả giá a? A, ngươi cái gì đều thuận hắn nói. Ngay cả cọng lông bệnh đều không chọn. Kia giá tiền không phải liền là hắn nói cái gì thì là cái đấy rồi. Vinh Quang mới chợt hiểu ra. Tốt, ta không nói. Tiếp xuống tiếp tục tham quan. Vinh Quang quả nhiên trầm mặc lại. Nhưng cũng vẻn vẹn trầm mặc 10 phút đồng hồ. Liền lại lần nữa không tự chủ được đồng ý lên người đại diện tới. Glassoe ở trong lòng thở dài. Xem ra Vinh là thật thích phòng này. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền quyết định muốn bộ phòng này. Cũng được, khó được hắn như thế thích bộ phòng này. Vậy liền đừng nói nhảm. Thế là nàng đánh gãy người đại diện thao thao bất tuyệt. Trực tiếp hỏi, chúng ta là thật tâm muốn bộ phòng này. Nhưng là ngươi cái giá tiền này có thể hay không có một ít ưu đãi? Nói chuyện giá tiền, Vinh Quang liền ngậm miệng. Sau đó Glassoe bắt đầu cùng người đại diện có kè mặc cả. Ước chừng sau 20 phút, bọn hắn đạt thành nhất trí. Người đại diện từ hắn cặp công văn bên trong móc ra hợp đồng văn bản để Vinh Quang cùng Glassoe. Xem qua, Glassoe sau khi xem đối Vinh Quang nhẹ gật đầu. Không có vấn đề. Có thể ký, tiếp xuống ba người liền ngồi xuống ký tên. Hợp đồng ký xong về sau. Ngày mai Vinh Quang đánh khoản. Lại hai ngày nữa. Chờ các loại thủ tục đều làm được về sau. Phòng này liền xem như thuộc về Vinh Quang. Ký xong chữ về sau Vinh Quang lộ ra rất bình thường hưng phấn. Hắn chỉ vào đã sớm xem trọng viện tử đối Glassoe nói. Ngày mai tìm người khởi công đi. Glassoe nhẹ gật đầu. Được, người đại diện tò mò hỏi một câu. Khởi công, mở cái gì công? Chúng ta muốn ở chỗ này xây một cái sân bóng đá. Glassoe giải thích nói. Người đại diện cái cầm đều nhanh rơi mất. PS, ta WeChat bình đài thương nghiệp có mới nhất thả ra đi Quảng Châu tham gia triển lãm anime 1. Chút ảnh chụp, hứng thú bằng hữu có thể tại WeChat công chúng hào bên trong lục soát Lâm Hải nghe đáo. Hoặc là lục soát tài khoản L-in hay in GTAO 11. Lựa chọn chú ý, lại nhìn lịch sử tin tức liền có thể thấy được tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.